Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 7, gocchuyenaudio.com, edit, mèo, beta, Tiểu Tuyền, nghĩ tới đây, nàng có chút bội phục Yến Hải Thanh rồi. Người này khứu giác bén nhạy, nắm chặt thời cơ chính xác, vượt qua xa muội muội hắn. Hai người hàn huyên mấy câu, Yến Hải Thanh đã mời nàng vào trong tinh xá của mình thương nghị. Vốn là trận đàm phán này sẽ ở ngày mai sau khi gặp mặt tiến hành. Hiện tại cũng chỉ nói trước thôi. Hai người trên mặt đều cười đến khách khí. Thoạt nhìn chủ khách đều vui mừng. Nhưng đối với giá mua bán sau này đều là bộ dáng một bộ tất đất tất vàng. Nhất là giá tiền đồng hỏa vân, thép ô kim, Ninh Tiểu Nhàn vừa mở miệng đã đòi giá chiết khấu. Chấp sự đứng ở bên cạnh nghe được cũng muốn đưa tay đi lau mồ hôi lạnh trên trán. Thất tử đưa tay che xuống nhiều cái ngáp. Như vậy qua sau một canh giờ, Ninh Tiểu Nhàn mới hài lòng mà đứng lên, cáo từ rời đi, cho đến sau khi chấp sự ẩn lưu cũng rời đi, một tên thuộc hạ của Yến Hải Thanh mới nhẹ giọng nói. Các chủ, cái giá này chúng ta không có bao nhiêu lợi nhuận, Yến Hải Thanh cười cười nói. Ngươi cho là ta không biết sao, Ninh Tiểu Nhàn này còn nhớ hận chuyện muội muội, lúc này mới cố ý đem giá tiền ép đến thấp hai thành so với lúc đầu. Cũng đoán chắc là chúng ta không thể không chịu nhận. Hừ, Bạch Hổ cùng ẩn lưu mặc dù đạt thành giao dịch, hàng cũng không đầy đủ hết như chúng ta. Ẩn lưu lựa chọn tốt nhất vẫn là Thiên Lăng Các. Ngươi đừng quên, lần này cùng ẩn lưu đạt hiệp nghị, mục đích không phải ở kiếm tiền. Hơn nữa lần này ẩn lưu vận may thật không tệ, lại ở biển cạn phát hiện mỏ đồng xích văn ma. Vật này ngay cả lãnh địa của chúng ta cũng rất hiếm thấy. Ngược lại muốn tự ẩn lưu mua vào, hắn thật dài thở ra một hơi nói, quả nhiên theo như lời Minh Thủy Tông, nàng sinh ra vốn nội mị chi tướng, muội muội thua không ngoan, ta hôm qua mới nhìn thấy Hám Thiên Thần Quân, sợ rằng Linh Tuyết không có khả năng xứng với hắn, thôi, đi ra khỏi tinh xá, thất tử mới cười lạnh nói, sớm biết hôm nay ban đầu cần gì làm vậy. Thiên Lăng Các nếu không cùng ẩn lưu chặt đứt minh nghị. Hiện tại cũng không cần phải thường cho một số tiền lớn thế ra ngoài. Chúng ta vẫn dễ ăn dễ nói. Ninh Tiểu Nhàn liếc hắn một cái nói. Làm bạn cùng Thanh Loan đã lâu như vậy. Làm việc còn không nguyện động não. Thất tử co lại cổ. Ta lại nói sai nơi nào rồi. Ninh Tiểu Nhàn đưa tay gõ trên đầu hắn kêu vang nói. Đần như vậy. Thất Tiên Tông phương Bắc vốn có ký kết minh ước, tính toán nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn đâu rồi. Đáng tiếc tháng trước cùng Bạch Hổ giao thủ, thì cả một yêu tông bị thôn tính. Như vậy, địa bàn Bạch Hổ cũng đã khuếch trương đến bên cạnh Thiên Lăng Các. Theo Trường Thiên nói lại, mấy năm này Bạch Hổ vẫn giấu tài, không lộ thanh sắc, giờ phút này nanh vuốt tất hiện, thế nhân mới biết thế lực hắn lại đã bành trướng đến đây. Thất tông liên minh căn bản không cản được bước chân khuếch trương của hắn. Cứ như vậy, Thiên Lăng Các lại đem tâm tư đặt trên người ẩn lưu. Dù sao Trường Thiên cùng Bạch Hổ đều là thượng cổ thần thú. Rõ ràng lại có chút ít giao tình, Thiên Lăng Các một lần nữa hướng ẩn lưu đứng sát lại. Cũng chính là hướng Bạch Hổ phát ra tín hiệu minh xác. Để cho hắn có mấy phần ý kiêng kỵ, rồi hãy nói. Hai người này nhiều tháng qua, ẩn lưu mặc dù không hướng Thiên Lăng Các mua hàng, trong trận chiến tẩy kiếm các tổn thất nhỏ nhất, pháp khí, áo giáp tiêu hao cũng là nhỏ nhất, thoạt nhìn không có như Thiên Lăng Các tưởng tượng cái loại nghèo rớt mồng tơi kia. Ngược lại trở nên giàu có, hừ, làm ăn súng ống đạn được gọi là làm ăn kiếm lợi nhiều nhất. Thiên Lăng Các trải qua thời gian dài làm buôn lậu súng ống đạn dược làm quen còn không cảm thấy như thế nào. Chợt tổn thất một khoản thu lớn như vậy, chỉ qua thời gian mười mấy ngày lại bắt đầu cảm thấy thịt đau rồi. Cuối cùng nàng tổng kết nói, Yến Hải Thanh là người thông minh, biết coi trọng đại ích lợi trước mặt, cái gì oán hận cũng là con cọp giấy. Hắn đoán chừng ta cũng suy nghĩ như vậy. Cho nên giờ phút này vẫn có ra mặt tới tìm ta. Thất tử lăng lăng nói. Nữ chủ nhân ngươi thật suy nghĩ như vậy. Tất nhiên rồi, giờ phút này chạy tới bên trong cửa tinh xá Triều Vân Tông ngủ lại. Bên trong vọt ra tới một người bóng dáng linh lung, Ninh Tiểu Nhàn thoáng nhìn đã cười kêu hắn đuổi đi, chỉ bất quá, không đem Thiên Lăng Các làm thịt một đao chém mạnh, khó tiêu tâm trạng tức giận của ta, nàng dù sao vẫn còn tuổi trẻ khí thịnh, dê béo đưa tới cửa, ngu sao mà không giết, Yến Hải Thanh cũng biết tâm ý của nàng, cho nên giữa trận đàm phán cũng nhượng bộ lớn rồi. Chỉ nói từ ẩn lưu nơi này mua vào đồng xích văn ma. Chính là dựa theo giá thị trường tới. Hơn nữa mỗi mua vào 300 cân sẽ phải miễn phí biếu tặng hai bộ địa tinh giáp chế tạo trộn lẫn vào đồng xích văn ma. Nàng một đao kia, làm thịt đến người ta ra máu. Tiểu Nhàn, chạm mặt mà đến, chính là Hồ Hỏa Nhi mấy năm không thấy. Trong tinh xá gieo vài cây đào phấn, lúc này đang nở rộ. Hồ Hỏa Nhi một bộ áo trắng từ dưới tàng cây xuyên qua. Chính là nhân diện hoa đào tôn ánh hồng. Xinh đẹp động lòng người nói không ra lời. Có thể thấy được mấy năm này trôi qua thực tại dễ chịu. Phía sau thản nhiên cùng ra tới là Đạm Đài Dược. Ninh Tiểu Nhàn chỉ nhìn hắn một cái đã muốn cười. Trước kia hắn mặc tùy ý lôi thôi. Có khi còn có thể mặc áo gai cổ áo đều nhanh trà mòn. Thoạt nhìn giống như nông phu bên trong ruộng, giờ phút này là một thân băng lam ti bào, tay áo bồng bềnh, một đôi mắt đen thui như đầm sâu. Khó khăn nhất chính là râu ria trên mặt đã được cạo sạch sẽ. Nếu nói trước kia thoạt nhìn cũng giống như người quá 30. Hiện tại rốt cục mới trả lại diện mạo anh tuấn vốn có. Có người trông coi, đúng là khác hẳn, hai nàng gặp mặt, tất nhiên có chuyện nói không hết. Xí xô xí xào cười hai câu, Đạm Đài Dược đã chắp tay đi tới. Ninh Tiểu Nhàn từ trong túi hải nạp móc ra hai túi rượu vứt cho hắn nói. Nếm thử, Đạm Đài Dược đưa tay nhận, đầy mặt hồ nghi, bên trong không có thêm nguyên liệu sao? Năm đó ở Đại Tuyết Sơn, hắn mê rượu uống rượu của Ninh Tiểu Nhàn. Kết quả bên trong thêm vào thuốc vãn tình mới thành hảo sự của hắn và Hồ Hỏa Nhi. Tuy nói cuối cùng kết quả hắn cũng không lỗ là, ngược lại ôm được mỹ thiếu nữ xinh đẹp, lại từ nay về sau đối với Ninh Tiểu Nhàn lòng mang kiêng kỵ. Có thêm, Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt, khi hắn khẽ biến sắc nói, đây là rượu hoa đào. Vào ngày 2 tháng 2 ở phương Nam ngắt lấy nụ hoa đào trên đầu cành đem ủ. Ngươi đang ở Nam Chiêm Bộ Châu có muốn uống loại rượu này còn phải chờ hơn một tháng. Chỉ có hoa đào rừng Ba Xà mới có thể nở ra được sớm như vậy. Nói xong cũng không để ý đến hắn, trực tiếp lôi kéo tay Hồ Hỏa Nhi, tự đi vào tinh xá. Khuê mật nói chuyện, nam nhân tất nhiên không thể làm gì khác hơn là tránh lui. Đạm Đài Dực sờ sờ lỗ mũi, biết điều ở dưới cây đào trong viện tìm cái ghế dài. Tự rót uống một mình, hắn mặc dù cùng Hồ Hỏa Nhi kết thành đạo lữ. Nhưng yêu thích rượu dưỡng thành nhiều năm, cũng sửa không được, Hồ Hỏa Nhi đem Ninh Tiểu Nhàn tới lui lui nhìn thẳng nhìn. Thấy ra đầu nàng phát tê dại, mới mím môi cười nói, nhà đầu chết tiệt kia, người cũng đã ăn mặn, cô gái một khi phá thân, bộ pháp đi đường ý vị đều đã bất đồng. Hồ Hỏa Nhi cũng là người từng trải, nhìn Ninh Tiểu Nhàn một lát, chỉ cảm thấy ngũ quan nàng tựa hồ không có biến hóa. Nhưng sóng mắt nhìn quanh nhà có từng điểm mị ý bất ra. Da thịt lại càng tuyết trắng phấn nộn, vô cùng mịn màng, chỉ sợ chính nàng là thân nữ nhi. Cũng theo bản năng mà nghĩ đi tới hôn một cái, sờ một cái, Ninh Tiểu Nhàn trên mặt nhất thời ửng hồng. Không nói tiếp, Hồ Hỏa Nhi cũng không bỏ qua cho nàng. Trừng to mắt ở hai đầu lông mày nàng nhìn kỹ một lát. Nhìn này xuân ý nhộn nhạo. Chậc chậc, ta thấy yêu tiếc, nhìn dáng dấp thần quân đại nhân thường ngày cũng tốt hầu hạ ngươi. Đáy lòng lại khe khẽ thở dài. Bạn tốt này của nàng lúc này mới chân chính hiển lộ ra phong tình nữ nhân. Ngọt kiều mị, không phải là nha đầu ngây ngô năm đó. Ai, nàng cũng hy vọng nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đáng tiếc quyền thập phương không có phần này phúc khí. Ninh Tiểu Nhàn mặt như lửa đốt. Nàng trừ ở trước mặt Trường Thiên gia luôn luôn ra mỏng. đã biết Hồ Hoài Nhi chưa bao giờ nội liễm như cô gái trung thổ. Vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi, hai ngươi làm sao tới rừng Ba Xà, là dạo chơi đi ngang qua sao? Hồ Hoài Nhi thám tính tình báo không tiến thêm được một bước. Thật là có chút bất mãn, nhưng nhắc tới chánh sự cũng chỉ hơi ngồi thẳng. Chúng ta mấy ngày trước còn trải qua Chí Minh Thành, đã nhận được trưởng môn đưa tin. Hắn biết ta cùng Đạm Đài ra cửa dạo chơi, vừa vặn cách rừng Ba Xà không xa, cho nên chỉ định ta tới đảm đương Triều Vân Tông cùng Ẩn Lưu thương thảo. Lần này xuất binh, hai ta hãy theo Ẩn Lưu đại quân mà đi, giữa Triều Vân Tông cùng đệ tử trọng yếu, có bí pháp có thể nhanh chóng truyền tin. Bạch Kình chỉ định Hồ Hoài Nhi đảm đương người bàn bạc. So với dùng địa âm tín sứ mang tin tức đưa tin không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Đội ngũ Triều Vân Tông cũng đã tụ họp xong, từ chỗ chúng ta ở đến Quảng Thành Cung khoảng cách rất ngắn. Vì vậy đội ngũ Triều Vân Tông lên đường kéo dài gần nửa tháng. Đến lúc đó ở Tam Giang Trấn hội hợp, nói tới đây, Hồ Hoài Nhi nghiêm nghị nói. Tiểu Nhan, sư tôn muốn ta nhắc nhở ngươi. Hắn mặc dù đáp ứng cùng Ẩn Lưu, Phủ Phụ Thiên cùng chung đối địch với Quảng Thành Cung, nhưng hắn chỉ muốn đem Phong Văn Bá đuổi xuống đài. Còn Quảng Thành Cung một mảnh thanh minh, sẽ không vì dâng tặng hai nhà mà đem Quảng Thành Cung cho Chu Diệt hầu như không còn. Quảng Thành Cung đã đứng vững vàng vạn năm không ngã, từ nay về sau cũng nên tồn tại tiếp. Ninh Tiểu Nhàn coi như là đáp ứng, trong lòng nhưng có chút xem thường, nghiêm khắc mà nói, nàng cùng trưởng môn trước Nam Cung Chân của Quảng Thành Cung cũng coi như có chút giao tình. Nhưng vạn vật có mới tất có cuối cùng, chăng có tròn cũng có khuyết, đây là chí lý cả thiên đạo cũng thừa nhận, không có cái món đồ gì là phải vĩnh tồn bất hủ, Quảng Thành Cung là như vậy. Nói không chừng rất nhiều năm sau Ẩn Lưu cũng là như vậy. Bạch Kình bướng bỉnh quá. Mặt khác, sư tôn còn muốn ta chuyển cáo ngươi. Ngay từ lúc 20 ngày trước hắn đã đem pháp khí của ngươi đưa vào chỗ kia rồi. Ngươi cứ yên tâm, nói đến đây, Hồ Hoài Nhi tò mò 10 phần. Chuyện Bạch Kình và Ẩn Lưu, Phủ Phụng Thiên, Triều Vân Tông Tam gia liên minh cũng không kiêng kỵ nàng. Muốn nàng chuyển đạt những lời này nhưng dùng chỗ kia thay thế. Cơ mật này so với trinh phạt Quảng Thành Cung còn quan trọng hơn sao? Chẳng qua ở trong đại phái bực này, dù tính tình nàng không bị trói buộc hơn nữa, có một số việc không hỏi rõ mới tốt, thuận lợi là tốt rồi. Ninh Tiểu Nhàn thở nhẹ một hơi, xem ra lúc ấy quyết định đi một chuyến Thiên Lôi Tuyệt Ngục rèn luyện mũi tên phệ hồn là đúng. Âm cửu u quả nhiên trơn không lưu tay, ngay cả Trường Thiên cũng bắt không được hắn, nói đến chuyện lần này liên hiệp trinh phạt Quảng Thành Cung. Hồ Hoài Nhi cảm thấy hứng thú nói, Ẩn Lưu gần đây không phải là đang cùng Bắc Phương Kỳ Nam Tông khai chiến sao? Ninh Tiểu Nhàn cũng không dối gạt, thản nhiên nói, đúng vậy, Trường Thiên sau khi xuất quan vốn tính toán đem chuyện Kỳ Nam Tông xử lý trước. Nhưng Quảng Thành Cung lại biến thành việc cấp bách, chỉ có thể tạm thời đặt xuống. Cách chương.